Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Tả Dương hoang dã đường đi. Chỉ thấy vương phó trưởng làng, vội vàng lau lau miệng, khẩn trương chà chà tay, không biết làm sao, vội vàng hấp tấp chạy qua tới. Đại lãnh đạo, ngài làm sao tới, ta chính là Trúc Hoa Hương tiểu vương a. Vương phó trưởng làng chính là vẻ mặt khiêm tốn, mang trên mặt nhiệt tình cười mà quyến rũ, phình bụng cũng không có nữa rất, khom người, cong cong thân thể, lấy lòng vươn tay, hắn chỉ thấy được lúc này Lý Thụy Kim vươn tay, nhất thời cho rằng đại lãnh đạo đây là muốn cùng hắn nắm nha. Lúc này đã nghĩ ngợi lấy đưa tay đi hát huyện bên trong lớn nhất lãnh đạo nắm tay. Muốn biết rõ Lý Thụy Kim. Tại ngày hôm qua tổ chức cán bộ đại hội bên trên, đã được bổ nhiệm làm trong huyện lớn nhất lãnh đạo, muốn nịnh bợ leo lên nhân số đều đếm không hết. Vương phó trưởng làng cũng muốn nịnh bợ leo lên, chỉ là hắn một cái biên giới tiểu nhân vật, một không có phương pháp, hai không có liên quan, ba càng không có cơ hội, lại là không nghĩ tới. Tại loại này xa xôi ở nông thôn, hắn vậy mà ngoài ý muốn nhìn thấy đại lãnh đạo lại càng là vươn tay cùng với hắn nắm. Đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, vương phó trưởng làng thật sự là kinh sợ. Trong đầu hắn hiện lên một cái, làm hắn cảm thấy hạnh phúc ý nghĩ, chỉ thấy Lý Thụy Kim nhìn vương phó trưởng làng một cái. Sắc mặt cũng không khá lắm nhìn, ha ha, Tả Dương lão đệ. Nghe nói Tả lão mừng thọ, ngươi không ngại ta không mời từ đến a? Lý Thụy Kim ha ha cười một tiếng, trực tiếp xem nhẹ vương phó trưởng làng, mà là nhiệt tình tiến đến Tả Dương phía trước, cùng Tả Dương thân thiết nắm lên tay tới. Vương phó trưởng làng nghênh đón lên tay liền trực tiếp dừng tại giữ không trung. Ân, tình huống như thế nào? Đại lãnh đạo vậy mà cùng Tả Dương thân thiết nắm tay. Thiên nột, vậy mà còn xưng huynh gọi đệ. Cái này, vương phó trưởng làng thật sự là kinh sợ. Bất khả tư nghị nhìn Tả Dương một cái. Tiểu tử này tình huống như thế nào? Cái này đường đi có chút hoang dã a. Trong một sát na, Tả Dương tại vương phó trưởng làng trong mắt, theo một tên mao đầu tiểu tử thanh niên sức châu, thoáng cái thăng cấp làm hoang dã đường đi đại nhân vật. Lúc này vương phó trưởng làng, sắc mặt một hồi biến ảo, chính là lúng túng thu hồi tay mình, hơn nữa phụng bồi một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Bảo trì khiêm tốn dáng dấp, đưa tay ôm ở phía trước quy củ, như là cái vãn bối học sinh một loại. Ta thay ta ba cảm ơn ngươi, ngươi đi trong sân tìm vị trí ngồi đi, miễn cho trong chốc lát vương phó trưởng làng mất hứng. Tả Dương cùng Lý Thụy Kim một bên nắm tay, một bên khách khí một chút gật đầu, cũng không biết cái này Lý Thụy Kim chỗ nào thăm dò được. Biết ba hôm nay sinh nhật, vậy mà còn chuyên môn chạy qua tới chúc thọ, nghĩ đến cũng đúng hắn cái kia một quẻ linh nghiệm đi. Tả Dương tùy ý phất phất tay, ý bảo Lý Thụy Kim đi trong sân, cùng thôn bên trong phụ các nữ đồng chí. Ngồi chung một bàn thích hợp ăn cơm. Không có biện pháp, ai kêu nhân gia vương phó trưởng làng phổ đại nha, không nguyện ý sinh thêm sự cố Tả Dương, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể chịu đựng. A, chính một bên cười theo vương phó trưởng làng, đột nhiên vẻ mặt sợ hãi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tả Dương một câu này lơ lỏng bình thường, lại có chút bất đắc dĩ bực tức, kém chút bắt hắn cho dọa đi tiểu. Nhìn thấy Tả Dương bởi vì hắn nguyên nhân, vậy mà tiện tay đuổi đại lãnh đạo, đi cùng thôn bên trong nữ nhân đồng chí một bàn ăn cơm. Vương phó trưởng làng lại càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoảng sợ được một thớt. Không không không, đại lãnh đạo, ngài xin mời ngồi. Kinh hoàng vương phó trưởng làng, sợ tới mức trực tiếp xoay người. Tha thiết khẩn cầu lấy Lý Thụy Kim, ngồi vào ghế trên chủ vị đi. Nói đùa gì vậy, hắn xem như cái nào dễ hành a? Dám mất hứng, đại lãnh đạo phía trước, hắn nhưng liền đại khí cũng không dám thở, còn có cái dám phổ có thể bày a? Hừ, Lý Thụy im trực tiếp một tiếng hừ lạnh, lại càng là mắt lạnh nhìn Vương phó trưởng làng một cái. Vòng qua hắn trực tiếp hướng lấy Tả Dương Ba đi qua. Cái này một tiếng hừ lạnh, trực tiếp sợ tới mức Vương phó trưởng làng nội tâm run lên. Cái nhìn kia coi thường, cực kỳ bất mãn mắt lạnh, càng làm cho Vương phó trưởng làng cảm thấy chính mình có một loại lạnh cảm giác. Con đường làm quan có thể lo lắng a. Tả lão, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Lý Thụy im đối mặt Tả Dương Ba, lại là một bộ khiêm tốn hòa ái khuôn mặt, chính là cười ha hả đưa trong tay đồ vật đưa lên. Tả lão, cho ngài mang một chút lá trà, ngài cho uống chút xem có thích hay không. Hồng quang mặt mũi tràn đầy Lý Thụy Kim, tại ngày hôm qua vừa mừng vừa sợ thăng quan về sau, có thể nói đúng là rạng rỡ. Hắn hiện tại muốn nhất kết giao người liền là Tả Dương. Rốt cuộc bói một quẻ thật sự là quá linh nghiệm, quá thần, nói thăng quan liền thật thăng quan. Không riêng gì hắn không nghĩ tới, tất cả những người khác cũng không nghĩ tới. Nàng lão bà không chịu ngồi yên, cùng hài tử hái quả lê, theo cây lê thượng ném xuống tới, trực tiếp mẻ bể đầu. Không phải liền là huyết quang tai ương sao? Nếu như có thể cùng Tả Dương đánh hảo quan hệ, sau này hắn lại thay mình bói một quẻ. Lý Thụy Kít tin tưởng, chính mình con đường làm quan sẽ nghênh đón một vùng đường bằng phẳng, cũng sẽ đi được xa hơn càng thuận. Cho nên hắn lần này tới mục đích, liền là kết giao Tả Dương như vậy một cái kỳ nhân. Hơn nữa nhất định cần trước tiên đem quan hệ đánh hảo. Phía trước bởi vì hiểu lầm, không thể cùng Tả Dương chỗ hảo quan hệ, Lý Thụy Kim đã là hối hận cả đêm. Hôm nay hắn là sớm tìm tới đây, đi qua một phen tìm hiểu, biết được Tả Dương Ba sinh nhật, hắn lại vội vàng chạy về nhà, lấy ra trong nhà chân tàng lá trà, làm vì lễ vật vội vội vàng vàng lại chạy tới, cho nên mới được cũng có chút muộn. Cái này, trung thực Tả Dương Ba. Trong lúc nhất thời biểu thị làm khó, này trà diệp hắn là thu vẫn là không thu a? Phía trước người này, thế nhưng là Vương phó trưởng làng trong miệng đại lãnh đạo a. Nhìn xem Vương phó trưởng làng, cười theo sắc mặt chú ý cẩn thận bộ dáng, liền biết nhất định là cái đại nhân vật. Một đại nhân vật như vậy, cùng chính mình nhi tử xưng huynh gọi đệ, lại càng là mở miệng một tiếng Tả lão kêu. Chạy tới cho mình chúc thọ, quả thật được sủng ái mà lo sợ. Đồng thời Tả Dương Ba chính là phát ra từ nội tâm tự hào, cảm giác đặc biệt có mặt mũi, nhi tử chính là thật sự có tiền đồ. Chỉ là, này trà diệp thu vẫn là không thu, Tả Dương Ba lại là cầm không chừng chủ ý, làm khó nhìn về phía Tả Dương. Lúc này Tả Dương, dĩ nhiên thành toàn người nhà người tâm phúc. Ba, nhận lấy đi, có thời gian liền phao tới uống. Tả Dương cười gật gật đầu đồng ý nói, chỉ là một hộp lá trà mà thôi. Cái này Lý Thụy Kim cũng là có tâm, Tả Dương trong lòng vẫn là rất hài lòng. Cái này Lý Thụy Kim sẽ đến sự tình, tối thiểu phía trước trên xe lửa điểm này không thoải mái không có. Đạt được nhi tử đồng ý, Tả Dương ba chính là vui vẻ tiếp thu lễ vật. Lý Thụy chính là buông lỏng một hơi, cuối cùng là lắp đầy cùng Tả Dương quan hệ, tiêu trừ trên xe lửa điểm này không thoải mái. Tả lão, ngài ngồi, xin mời ngồi. Lý Thụy Kim trên mặt tràn đầy nụ cười, đối Tả Dương Ba đưa tay cung mời nói. Tả Dương Ba chính là vui vẻ không ngậm miệng được, nhưng hắn vừa mới ngồi ở chủ vị, liền lập tức lại đứng lên. Đừng đừng, ta xem còn là để cho Vương phó trưởng làng ngồi chủ vị đi. Tả Dương Ba là ngay cả vội khoát tay. Lúc này hắn bất ngờ nhớ tới, phía trước thế nhưng là Vương phó trưởng làng không nên ngồi chủ vị, hiện tại hắn cho ngồi, Vương phó trưởng làng chẳng phải là sẽ mất hứng. Đừng đừng, Vương lão, ta chỗ nào cùng dám ngài đoạt chủ vị a? Phía trước là ta có mắt như mù, hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Cái này chủ vị ngài liền ngồi hạ đi. Lúc này Vương phó trưởng làng đều nhanh muốn khóc. Cái này chủ vị hắn hiện tại chỗ nào còn dám ngồi a? Phía trên phảng phất giống như là thả dao găm. Hắn là tuyệt đối ngồi không yên cũng không dám ngồi. Hắn thế nhưng là không có cái kia hảo cái mông a. Không nhìn thấy đại lãnh đạo đều tôn kính muốn mời Tả Dương Ba ngồi chủ vị à. Hắn liền là ăn gan báo. Lúc này cũng không dám sĩ diện. Cũng không dám đắn đo kiêu ngạo a. Vương phó trưởng làng hiện tại lại càng là cảm thấy rất hối hận. Cảm giác chính mình sắp lạnh. Tại đại lãnh đạo phía trước, đã lưu lại không tốt ấn tượng. Mẹ ruột đâu này, không cẩn thận liền ảnh hưởng con đường làm quan a. Sớm biết lão Tả ra tiểu tử này là một nhân vật. Là cái hoang dã đường đi. Hắn cùng đại lãnh đạo đều xưng huynh gọi đệ. Lúc trước hắn cũng không bày quan uy cùng kiêu ngạo. Cũng không được ngạo mạn nói chút ít không nên nói chuyện. Sớm cùng lão Tả ra đánh hảo quan hệ, chẳng phải tương đương cùng đại lãnh đạo đánh hảo quan hệ sao? Vương phó trưởng làng nội tâm phiền muộn a, cũng cảm thấy hối hận a, đồng thời trong đầu suy tư, sau này nên làm những gì mới có thể bù đắp cùng lão Tả ra quan hệ. Quê nhà kia ta phúc lợi cần chiếu cố muốn chiếu cố. Không nên chiếu cố bản thân cũng muốn chiếu cố. Tìm kiếm nghĩ cách chuyển động, cùng lão Tả ra quan hệ hào. Vương phó trưởng làng cảm giác mình vẫn có thể đủ cứu giúp một cái. Lúc này, Tả Dương Ba ngồi ở chủ vị. Cái này sinh nhật yến, mới xem như vượt qua hài hòa bầu không khí. Chỉ có Lý Nhị Hoa một mực trừng to mắt. Tiết tấu biến ảo quá nhanh, nhường hắn có chút mộng bức phản ứng không kịp. Tả Dương vậy mà nhận thức cái gì đại lãnh đạo, cái này đại lãnh đạo vậy mà còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Còn vội vàng tới cho Tả Dương Ba chúc thọ tới, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, hắn vẫn lấy làm kinh người mạch quan hệ vương phó trưởng làng. Lúc này giống như là một con trấn kinh bé thỏ con. Bản thân khó bảo toàn, thấp thỏm bất an ở một bên cười theo. Cũng không dám nói nhiều, cùng cái tam tôn tử giống như, cho Tả Dương Ba đĩa rau rót rượu, ni má, biểu hiện như vậy hiếu thuận, ngươi cùng Tả Dương, đến cùng ai mới là nhi tử a? Có vẻ như nhân mạch quan hệ thượng, hắn lại bị Tả Dương cho nghiền ép, bữa tiệc này tiệc rượu, Lý Nhị Hoa ăn được chính là đần độn vô vị, nội tâm có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Rất không phải cái tư vị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,